Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2557, nhân loại kiêu ngạo Tống tiền bối. Góc truyện audio.com, có rảnh ta bên này hôm nay soát tà vọng hoạt động vừa vặn trước tiên có thể có một kết thúc. Đợi ta đem hai vị tiểu đạo hữu an bài tốt liền tiến về tà liên thế giới tìm ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, hai cái tiểu đạo hữu, ngươi mang theo đám kia tiểu gia hỏa soát tà vọng sao? Bạch tiền bối Tu Thuận miệng trả lời, hắn biết Tống Thư Hàng cùng mấy vị thiên phú qua đi tiểu tu sĩ có giao tình. Tống Thư Hàng giải thích không phải tiểu hòa thượng mấy tên tiểu tử kia, là hai vị tứ phẩm tiểu đạo hữu. Bạch tiền bối Tu, trên lý luận không có mau bệnh, nhưng nghe đến Tống Thư Hàng quản tứ phẩm tu sĩ gọi. Tiểu đạo hữu, lúc luôn có loại phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác cần thời gian dài rằng giặc đi ma diệt, đến lúc đó nhớ kỹ đem ta khối kia bia đá lên đường, đến lúc đó sẽ dùng đến nó. Bạch tiền bối Tu lại bổ sung nhắc nhở tốt, bạch tiền bối, vậy chúng ta một hồi thấy. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối Tu tận lực nhanh lên, nếu không ta nếu là ngủ say đi qua về sau, ngươi liền không gọi tỉnh ta. Lập tức tới, Tống Thư Hàng trả lời, kết thúc cùng bạch tiền bối ở giữa trò chuyện ý của hắn biết từ. Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng bên trong rời khỏi, A Thập Lục Vũ Nhu Tử, hôm nay soát tà vọng hoạt động tới trước này là ngừng, tiếp xuống chúng ta đi cửu u thế giới một chuyến. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, vì cái gì không soát rồi, ta còn có thể lại soát mấy cách ta còn không mệt Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử còn có chút không bỏ, nàng còn không có chơi chán, tà vọng mỗi một cái cũng khác nhau, soát tà vọng tựa như mở bảo dương, mỗi cái tà vọng đều có thể cho nàng mang đến kinh hỉ, nàng còn muốn lại chơi một hồi. Chúng ta đi cửu u thế giới có chuyện trọng yếu phải làm. Tống Thư Hàng đáp, đồng thời hắn bí mật truyền âm cho Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục nói, một hồi đi cửu u thế giới lúc ta chuẩn bị thừa cơ tại cửu u thế giới tìm xem béo cầu đại lão bảo tàng. Béo cầu đại lão hỏng mất nhưng nó bảo tàng khẳng định còn tại. Bạch tiền bối Tu chuẩn bị đem, cửu u chúa tể, bộ phận quyền hạn cho hắn, hắn tự nhiên không thể lãng phí quyền hạn thời gian. Đến lúc đó, hắn nhìn xem có thể hay không lắc lư trên sao hỏa. Bá cầu đại lão phân thân, theo nó trong miệng đạt được béo cầu đại lão bảo tàng chỗ ẩn núp thừa dịp có được. Cửu u chúa tể, bộ phận quyền hạn thời gian, móc một cái béo cầu đại lão di bảo. Nếu như thành công, liền phát. Đến lúc đó, mặc kệ là thiếu hiện thế bạch tiền bối nợ khổng lồ hoặc là chữa trị. Âm ảnh thánh địa, phí tổn tất cả đều không cần lại lo lắng. Tống Thư Hàng nghĩ có thể đẹp. Nhân sinh đã như thế gian khổ, cho nên cũng nên nghĩ đẹp một điểm, vạn nhất thật thực hiện đâu tà vọng liền mặc kệ sao. Tô Thị A Thập Lục hỏi, đương nhiên muốn xen vào, nhưng ta có biện pháp tốt hơn đối phó tà vọng. Yên tâm đi, vô cực ma tông lần này lật không nổi sóng lớn. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lộ ra, công tử hài thức, hết thảy đều đang nắm giữ, mỉm cười, dựa vào mấy người bọn hắn, coi như soát lên 3 ngày 3 đêm, cũng soát không được quá nhiều tà vọng. Đợi đi đến cửu u thế giới thu hoạch được bạch tiền bối Tu. Cửu u chúa tể, bộ phận quyền hạn sau, nói không chừng hắn liền có thể điều động một bộ phận cửu u tà ma. Góc truyện audio.com, đến lúc đó, hắn liền có thể phái một bộ phận cường đại cửu u tà ma, đến hiện thế lặng lẽ giải quyết tà vọng. Dùng cửu u tà ma soát tà vọng, lấy độc trị độc. Ta đi, ta cùng Tống tiền bối cùng đi cửu u thế giới. Vũ Nhu Tử nhấc tay, vui vẻ kêu lên. Soát tà vọng mặc dù thú vị, nhưng cùng thăm dò tiền cựu u chúa tể bảo tàng, đẳng cấp này nhiệm vụ so ra lúc vui vẻ giá trị lập tức liền bị miểu sát. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tình huống dưới, đương nhiên là lựa chọn hoàng thần ngư. Người đi đâu ta đều cùng ngươi, Tô Thị A Thập Lục gật đầu, nói khẽ, lời này nghe Tống Thư Hàng trong lòng xốp giòn, Bạch Long tỉ tỉ chừng mắt nhìn Tống Thư Hàng, hận tiền không thành thép nói. Học tập lấy một chút, đây mới là tình thoại chính xác mở ra phương thức. Tô Thị A Thập Lục, Tống tiền bối, ta cũng giống vậy, ngươi đi đâu ta đều cùng ngươi. Vũ Nhu Tử đồng dạng tỏ thái độ nói, bên cạnh Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng lập tức phun lên ý kính nể. Bá Tống tiền bối lại muốn mạnh mẽ xông tới nhập cửu u thế giới, vì hiện thế chúng sinh mà chiến. Tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô xem ra, bá Tống tiền bối đột nhiên từ bỏ soát tà vọng hoạt động ngược lại tiến công cửu u thế giới, khẳng định là bởi vì vừa rồi vị kia. Cửu u cùng hiện thế thông đạo thủ hộ giả, Vương Lâm đạo nhân mang tới tin tức, cửu u thế giới tà ma ngay tại xung kích hiện thế thông đạo, nếu như cửu u tà ma xâm lấn hiện thế, lúc đó thế tình huống đem đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bá Tống tiền bối, ngài là muốn cường nhập cửu u thế giới, điều tra tà ma bạo động chân tướng sao? Thương Hải thư sinh để ấn chứng mình nội tâm suy đoán, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tự nhiên có bộ phận này nguyên nhân. Thương Hải thư sinh dùng sức nắm tay. Hắn đoán đúng, nhưng là bá Tống tiền bối, ngài một mình tiến về cựu U thế giới, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệu Thanh đạo cô hỏi, Tống Thư Hàng cười an ủi, yên tâm đi cựu U thế giới ta cũng không phải lần thứ nhất đi. Đừng quên ta còn từng tại cựu U thế giới hiển thánh qua. Bá Tống tiền bối ta sẽ đem ngài cái này sự tích ghi chép lại. Thương Hải thư sinh bảo đảm nói, cái này sự tích nhất định phải viết lên đến Tống Thiên Đạo truyện ký bên trong trở thành vinh quang thiên chương. Tại chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão tranh đoạt thiên đạo thời điểm, bá Tống tiền bối lại còn tâm hệ hiện thế sinh linh. Tại tranh đoạt thiên đạo thời khắc mấu chốt dứt khoát đứng dậy đi cựu U, vì chúng sinh mà chiến. Loại này cao thượng phẩm chất liền như là hàng tinh đồng dạng lóa mắt. Đây chính là bá Tống tiền bối, nhân loại kiêu ngạo. Tống Thư Hàng, bá Tống tiền bối, ngài cần thông qua. Cửu U cùng, hiện thế, thông đạo sao, nếu như cần ta lập tức liền vì ngài đăng ký xin. Diệu Thanh đạo cô nhắc nhở, lấy bá Tống tiền bối thực lực tự nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ không gian tiến về cửu U, nhưng cái này tóm lại sẽ tiêu hao đại lượng không cần thiết linh lực. Không cần ta có mình thông đạo có thể tiến về cửu U thế giới. Tống Thư Hàng khoát tay áo, sau đó, hắn lại chỉ hướng trên mặt đất cái kia bị Vương Lâm đạo nhân siêu hồn về sau, lâm vào hôn mê vô cực ma tông đệ tử, nói. Các ngươi đem cái này vô cực ma tông đệ tử mang đi, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Giao cho chúng ta xử lý đi, gocchuyenaudio.com, Thương Hải thư sinh bảo đảm nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, chờ ta từ cựu U sau khi trở về, sẽ liên lạc lại các ngươi. Diệu Thanh đạo cô, chúng ta tùy thời chờ đợi bá Tống tiền bối liên hệ. Cái kia gặp lại, Tống Thư Hàng hướng phía thư sinh cùng đạo cô phất phất tay. Trước khi đến cựu U thế giới trước, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống Mụ Mụ phát cái tin, nói cho Tống Mụ Mụ mình muốn dẫn Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử rời đi một chuyến, nói không chừng phải mấy ngày sau mới có thể trở về nhà. Tống Mụ Mụ rất nhanh hồi phục biểu thị đã thu được tin tức, đồng thời Tống Mụ Mụ tại hồi phục tin nhắn cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, để Tống Thư Hàng tại xuất hành lúc làm tốt phòng bị mới tiểu sinh mệnh xuất thế biện pháp cách chương.